Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, không thể có giữ lại. Tuyệt vọng a, Vương Bân cảm giác mình khả năng bị Tiểu Quy hố. Tiểu Quy nói thứ một cửa lĩnh chủ, rất yếu, mặc dù phòng ngự lực cao điểm, nhưng cũng không cần hao tốn cái gì khí lực, liền có thể thông quan. Huống chi, Tiểu Quy thế nhưng là đã thông báo, muốn toàn bộ thông quan, cái này nặng bên trong nặng, ở nơi này thứ một cửa lĩnh chủ trên thân, ngày này áo giáp, hẳn là liền là cái này thân áo giáp đi, chỉ cần rơi xuống, hiệu quả kia phối hợp với chỉ rũ phù, hắn liền nắm giữ bất tử chi thân, giờ phút này thấy được cái này cường hãn phòng ngự, đều có thể sánh ngang Tiểu Quy này mai rùa, thậm chí tại trình độ nào đó trên. Còn có qua mà không bằng. Hắn không khỏi tin tưởng vật này. Thật có thể cho hắn bất tử chi thân. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất. Nhưng là như thế nào soát đến nơi này một thân áo giáp. Đánh đều đánh không lại. Chớ nói chi là lấy đến cái này một thân áo giáp. Tóc vàng lĩnh chủ giơ chân lên. Hướng Vương Bân đi. Nhưng nàng tốc độ. Vẫn như cũ không vui. Cái này nhượng Vương Bân thở phào. Nói chuyện hắn đánh không lại, nếu là liền trốn hắn đều tránh không thoát, vậy liền buồn bực, hắn từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra từng loại đồ vật, từng kiện thử. Trước đó từ Nhất Niệm Tông thu hết tới phù triện, đã không có, hiện tại hắn dựa vào, chỉ có bản thân phù triện, đủ loại từ lôi phù điên cuồng ném ra, tựa hồ có như vậy điểm tác dụng. Có thể thấy rõ ràng áo giáp phía trên lần nữa xuất hiện vết rách. Nhưng rất nhanh liền lần nữa khép lại. Tử lôi phù dù sao chỉ là địa giai phù triện. Loại kết quả này Vương Bân sớm đã liệu đến. Cho dù là rất nhiều tấm phù triện đồng thời sử xuất. Cũng liền chỉ là cùng vỡ vụn chân nghĩa nắm đấm không sai biệt lắm mà thôi. Vương Bân biết, biện pháp chỉ có duy nhất một lần đánh nát phòng ngự. Nhưng như thế nào mới có thể làm được đây? Này áo giáp kinh người khép lại năng lực. Cùng hắn chỉ rũ phù không có bao nhiêu khác biệt. Giờ khắc này, Vương Bân mới biết được hắn chỉ rũ phù. Đến cùng là cỡ nào bắc tồn tại. Đúng lúc này, một mực chậm rãi đuổi theo Vương Bân tóc vàng lĩnh chủ. Cũng rốt cục mở miệng. Thôi, ta cái này thân áo giáp. Cho dù đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, cũng đánh không nát. Chấm ngoặc kép, Vương Bân lật lên khinh bỉ nhìn, có chút nhớ khóc cảm giác, độc này lưỡi lời nói, tốt đả kích người, quá có lực sát thương, mà lĩnh chủ câu nói tiếp theo, nhượng hắn như mang tại cõng, toàn thân run rẩy, đã ngươi không muốn lưu xuống tới bồi ta, vậy ngươi liền, chết đi, lĩnh chủ nâng tay trái lên, lòng bàn tay hướng về phía Vương Bân. Vậy mà tụ tập được vô cùng lóa mắt bạch sắc quang mang. Quang mang kia, không ngừng tăng lên, từ nho nhỏ huỳnh hòa, đột nhiên chợt tăng đến cao cỡ nửa người. Mà này linh lực uy thế, mà càng thêm dọa người. Nằm, rãnh, khí công 3A, tê dại, Vương Bân mau trốn chạy. Hắn sớm nên nghĩ tới, cái này mặc dù là thứ một cửa lĩnh chủ, nhưng làm được linh lực rời thân thể. Cũng có khả năng rất lớn a. Vừa mới thực sự là ngu. Bức mới cho rằng đối phương chỉ biết cận thân công kích. Nửa người lớn linh lực thắt. Ngang qua cả phòng. Hướng về Vương Bân công tới. Một kích này. Cắt bể đại địa. Phá hủy trước mắt hết thảy. Căn phòng kia tường. Cũng đồng dạng bị đánh ra một cái lỗ thủng. Từ bên trong nhìn lại. Này là một chỗ hắc ám thâm thúy. Giống như thời không hăng ngầm nói. Vương Bân giờ phút này đứng tại hắc ám hang ngầm nói bên cạnh. Hắn tránh thoát một kích này. Nhưng cũng minh bạch. Một kích này nếu như đánh thật. Tuyệt đối có thể nhượng hắn chết không có chỗ chôn. Không biết từ này hang ngầm nói. Có phải hay không có thể về tới bên ngoài. Lúc này. Vương Bân thậm chí đều suy nghĩ từ bỏ. Đánh lại đánh không lại. Trốn lại quá khó khăn trốn. Phòng cũng không phòng được. Chỉ cần một cái sơ sẩy, khả năng liền là thịt nát xương tan. Ta nói, đã ngươi không nghĩ lưu xuống tới. Này liền chết đi, thấy đối phương lần nữa giơ lên. Đang tại tụ khí, Vương Bân nhìn một cái. sau lưng không gian tối tăm, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, tựa hồ là hạ quyết tâm. Đã ngươi đều muốn ta chết, vậy liền liều mạng. Vương Bân xuất ra một trương thiết cát phù, đây là hắn áp trục phù triện. Nếu như đây đều không có chỗ ích lợi gì nói, vậy liền chỉ có thể trốn vào cái này không gian tối tăm. Cái này hang ngầm nói, cũng không biết thông hướng nơi nào, là quang minh bên ngoài, vẫn là bóng đêm vô tận lao ngục. Đi thôi, thiết cát phù, không trung sáng lên một chữ phù hiệu, bởi vì là thuấn phát hình phù triện, Vương Bân lại sau đó phát tới trước, ở đối phương còn tại tụ khí thời điểm, liền giành trước công kích qua, thiết cát phù những nơi đi qua, cùng vừa mới tóc vàng lĩnh chủ khổng lồ chùm sáng cùng loại. Không chỉ có là mặt đất phân liệt, ngay cả hư không, cũng bị vạch ra nhàn nhạt dấu vết tới. Cái này nói rõ, chỗ này tuyệt đối là không gian ảo không thể nghi ngờ. Nếu không dùng Vương Bân thiết cắt phù uy lực, khẳng định không làm được cắt ra hư không. Do đó, Vương Bân càng thêm tin chắc không nghi ngờ. Trước đó hết thảy, hắn, mẹ, liền là một cái khảo nghiệm. Một cái khảo nghiệm hắn tâm tính chướng ngại. Thiết cắt phù tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt tức thì, sắp tới thanh âm đều chỉ có thể nghe được vù vù. Giờ khắc này, tóc vàng lĩnh chủ trái lòng bàn tay, vậy còn không có tụ tập khí, cũng trực tiếp thả ra, cùng thiết cắt phù kim quang đụng vào nhau. Bụi mù cuồn cuộn, không biết kết quả như thế nào, nhưng Vương Bân giờ phút này một chút việc đều không có. Hắn đứng tại chỗ, trong lòng dĩ nhiên kích động. Nói như thế tới, hắn hy vọng thành công rất lớn, chỉ là đương bụi mù tản đi, hắn lại cũng vui vẻ không nổi tới. Này là một cái mỹ lệ trắng noãn bàn tay, không có nửa điểm huyết dấu vết, hoàn mỹ không một tì vết. Nếu như áo giáp không có phá toái, cái này ngọc thủ sẽ không xuất hiện, nhưng phía trên, lại là một điểm huyết dấu vết đều không có. Ánh mắt theo này ngọc thủ nhìn xuống. Chỉ gặp nàng tay trái áo giáp, còn có trái bộ lồng ngực áo giáp, tất cả đều vỡ vụn, lộ ra một tòa mỹ lệ ngọn núi, cao ngất đứng thẳng, hết thảy, đều vẫn là đẹp như vậy. Cường đại thiết cắt phù, vậy mà chỉ là mổ ra này cường đại áo giáp, không có đem lĩnh chủ bản thân thương tổn tới. Cái này nhượng bên ngoài đám người trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều có một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ, lãnh chúa này tự thân phòng ngự, rất có thể, so áo giáp phòng ngự mạnh hơn. Phòng ngự như vậy, còn cho người đánh như thế nào? Đám người không khỏi hô lớn lên, chỉ cho rằng thân lâm kỳ cảnh, tự nhận không cách nào phá vỡ cái này phòng ngự. Nhưng cũng có một số người, không nhịn được phá mắng tới. Ta đi ngươi lớn, ra. Đến cùng là ai như vậy nghiêu? Cái này như thế ngoài ý muốn cảnh tượng, vậy mà còn kịp trên thánh quang, ta đều không có thấy rõ ràng a. Đám người đều có tâm tư, ngay cả Tiêu cũng đều run lên rất lâu. Vương Bân thiết cắt phù, nàng là rõ ràng nhất, nhưng mà cái này thiết cắt phù, vậy mà không cách nào thương tổn tới lãnh chúa này. Này Vương Bân, nên như thế nào là tốt? Giờ phút này trong lòng sầu lo ngàn vạn. Hoa, đây là chấm ngoặc kép, đám người ồ lên, chỉ gặp này đã bể nát một nửa áo giáp, vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Này mỹ lệ ngọn núi, lần nữa bị áo giáp bao trùm, sau đó là này trắng noãn tay. Toàn bộ quá trình, bất quá chớp mấy hơi thở mà thôi. Vương Bân càng thêm tuyệt vọng, thế thì còn đánh như thế nào? Ta cái này một thân áo giáp trầm trọng cực kỳ, võ lực không có thể phá. Nữ tử lạnh lùng mở miệng lúc, Vương Bân đã giống như điên cuồng. Ngưỡng Thiên cười ha hả. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ muốn lưu lại cũng đã chậm. Nhìn xem điên cuồng Vương Bân, tóc vàng lĩnh chủ không có chút nào tình cảm mở miệng nói. A, Vương Bân ngẩng đầu, trong con ngươi lóe lên sắc bén quang mang. Nhìn qua tuyệt đối phòng ngự tóc vàng lĩnh chủ, nguyên bản không nghĩ như vậy nhanh, nhưng đối mặt với ngươi, quả nhiên không thể có giữ lại a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.